phía sau một chàng trai. Chương 1, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mùa thu lá vàng rụng khắp nơi, báo hiệu mùa ích học. Trên con đường quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh 7 giờ có một bóng đen lao nhanh như cơn gió. Vâng, đó chính là nó, Huỳnh Bảo Mi. Min, két SSSS, tiếng xe cọ sát versus con đường nhựa va dừng trước cổng trường Skystar. Số nhọ vãi, tiếng NS của một cô gái. Nó gửi xe một tiệm nước ven đường và ít vòng ra sau trường vì appa nó là hiệu trưởng nên nó vào đây khá nhiều lần nên rất dành đường. Cuối cùng cũng đến đó lá một cái cổng cao 2 mét má nó 3 mét bẻ đôi, quả thật là một thử thách. 10, chật vật nó cũng tiếp đất một cách an toàn. Đi theo tôi, tiếng NS từ một chàng trai. Nó quay lại thấy một chàng trai cao 1m8, mái tóc nâu hạt rẻ đung đưa theo cơn gió mùa thu versus khung mặt baby tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nó cô phải loại hám dai nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy khiến tim của nó đập nhanh. Vô điều kiện nó ít theo chàng trai ấy. Khoảng 5 sau nó mới tỉnh lại khi thấy đúng trước phòng hiệu trưởng. Cái phắc gì đây, nó NS xong cái thẳng lên khu lớp 11. Nó mà vào đó là appa nó mần thịt nó luôn, cho tội ngày đầu mà ít học trễ. Nó nghĩ, uổng thật chưa biết tên anh ấy nữa, em mà gặp được anh là chạy đâu cho thoát. Oppa à, anh sẽ là của em. Nó mỉm cười một cách kinh dị như con điên. Cách chương.